Chương 2584, chặt cái tay này thử một chút. 2. Tiểu sư muội, cái này Bách Hoa Yến là cái quái gì? Lãnh Vũ Mạt đứng tại Mộ Nhan bên người, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nàng dùng mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Mộ Nhan vẫn không trả lời, liền nghe Dịch Lan Tâm khẽ cười một tiếng, chen vào nói tiến đến, các ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao Bách Hoa Yến chính là một trận giao dịch hội. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt đều quay người nhìn về phía nàng. Dịch Lan Tâm chậm rãi hất cằm lên, trong mắt là trào phúng là cười lạnh, càng là thật sâu cựu hận, mà chúng ta, chính là giao dịch phẩm. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ trở thành phù tang thành nam nhân vật sở hữu, bị điều giáo, bị ngược đãi, bị tra tấn, bị thuần dưỡng, thẳng đến có một ngày, tất cả ý chí bị làm hao mòn hầu như không còn, cho nên hy vọng tất cả đều hủy diệt, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tử vong đều thành quá nghiêm khắc. Đến lúc đó, các ngươi chính là hợp cách phù tang thành nữ tử. Mộ Nhan lẳng lặng nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ngươi hận chúng ta đúng vậy, ta hận các ngươi. Dịch Lan Tâm khuôn mặt, bởi vì nàng câu này tra hỏi, mà hoàn toàn méo mó, ta sao có thể không hận các ngươi nếu như không phải là các ngươi, ta dù là cũng trốn không thoát, cũng đã thống khoái mà chết tại huyết lang trong miệng. Nếu như không phải là các ngươi, ta sẽ không bị một lần nữa bắt về cái này địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha ha ha. Dịch Lan Tâm điên cuồng mà cười. Thần sắc nhìn qua tùy tiện dữ tợn, nhưng đáy mắt bi thương tuyệt vọng, làm thế nào đều che giấu không ngừng. Nếu là các ngươi đem ta một lần nữa đưa về cái này địa ngục, vậy cũng đừng trách ta, lôi kéo các ngươi cùng một chỗ vinh thế trầm luân. Chờ các ngươi cũng trở thành phù tang thành đồ chơi của nam nhân, liền sẽ biết, ta có bao nhiêu hận các ngươi. Hận không thể để các ngươi vạn kiếp bất phục. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống. Liền ngay cả vừa mới còn khí đến muốn giết Dịch Lan Tâm Lãnh Vũ Mạt, QNZ lại tăng không dậy nổi nửa phần cựu hận. Bởi vì cho dù là giờ phút này giống như điên cuồng, nghị kéo các nàng xuống địa ngục, Dịch Lan Tâm đều rất rõ ràng. Nên bầm thây vạn đoạn nhân không phải các nàng, mà là phù tang thành những heo chó này không bằng nam nhân. Mộ Nhan đột nhiên giơ lên mang theo ngân thủ vòng tay tay, nhẹ nhàng lung lay. Đây rốt cuộc là cái gì? Dịch Lan Tâm trên mặt dữ tợn cùng hận ý chậm rãi thu lại, khoe miệng tràn ra một vòng nụ cười trào phúng. Phù tang thành bên trong, đem loại này chuyên môn dùng để khống chế nữ nhân đồ vật, gọi là khóa tâm trừ, nghe là cái duy mỹ lại động nhân danh tự á, nhưng trên thực tế, chỉ cần mang lên trên khóa tâm trừ nữ nhân, giống như bị tròng lên vòng cổ chó, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nam nhân mệnh lệnh. Mộ Nhan trong lòng hơi động, nàng đột nhiên nhớ tới, Mộ Dung Tuyết cũng là bị tiết gia nhân mang lên trên một cái vòng tay, mà bất lực phản kháng. Cuối cùng lựa chọn của nàng là chém đứt mình tay. Mà tại thủ trạc thoát ly Mộ Dung Tuyết thân thể về sau, vòng tay tự động vỡ vụn, biến thành mấy khối không có chút nào linh lực sát vụn. Phùng Vũ tại bị phù sinh nhược mộng tra tấn thời điểm, đã từng đề cập tới cái này vòng tay. Tay này vòng tay, chính là nàng cho Tiết Minh Lãng cung cấp manh mối. Từ Tây Lục Tứ Tượng Thành bên này một cái dưới đất phiên chơ dùng trọng kim trao đổi. Phùng Vũ đem cái kia vòng tay, gọi là tỏa linh trừ. Cùng khóa tâm trừ, còn kém một chữ. Lãnh Vũ Mạt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nàng lập tức kích động nói, tiểu sư muội, ta chặt cái tay này thử một chút. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Dịch Lan Tâm bị giật nảy mình, bởi vì hai người kia đàm luận chém đứt một cái tay. Liền cùng nói nhất qua quýt bình bình ăn cơm đi ngủ. Thấu chương xong.